Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, Thiên Long Bảng 11. Thánh Hỏa Giáo người đông thế mạnh, bọn hắn còn có sức liều mạng, chưa chắc sợ Dương Vũ, bọn hắn còn có thánh chỉ có thể dùng, còn có thánh binh có thể dùng, bọn hắn không hiểu rõ Thác Bạt Phi Yến tại sao lại nhận thua. Thác Bạt Phi Yến cũng lười hướng bọn hắn giải thích, Dương Vũ có thể từ kết giới thông đạo còn sống ra. Đã chứng minh hắn có được phi phàm bản sự, mà lại vừa mới chiến đấu bên trong. Nàng thật sâu cảm nhận được Dương Vũ cường đại, còn có hắn vô ảnh vô hình công kích thiên phú. Những người khác chưa hẳn có thể ngăn cản được, nếu là vừa mới Dương Vũ đối bọn hắn tiến hành trảm thủ hành động. Mà không phải tay gãy gân, bọn hắn chết sớm vảnh lên. Thác Bạt Phi Yến dứt khoát lựa chọn đầu hàng, giảm bớt thương vong mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tự động đầu hàng tính một nửa, đem các ngươi tất cả ngọc bài phân một nửa ra đi. Cái khác chiến lợi phẩm coi như xong, Dương Vũ vẫn là thật dễ nói chuyện, đổi lại người khác, tất cả ngọc bài khẳng định đều nhận lấy. Hiện tại hắn chỉ lấy một nửa mà thôi, xem như rất có nhân tình vị. Thánh Hỏa Giáo người ai cũng không nguyện ý đem ngọc bài giao ra. Ngọc bài về sau có thể truyền cho trong giáo những người khác. Nếu là hiện tại giao ra, về sau liền không có cách nào lưu lại cho mình người. Thác Bạt Phi Yến cũng biết Dương Vũ đề nghị cũng không quá mức. Tranh thủ thời gian thúc giục cái khác nhân tướng ngọc bài lấy ra. Mấy ngày này, bọn hắn cũng thu được không ít thắng trận, cũng từ những người khác trong tay đoạt được một chút ngọc bài. Phân một chút ra cho Dương Vũ không là vấn đề. Sư tỷ, chúng ta tại sao phải cho hắn ngọc bài? Cùng lắm thì cùng hắn chiến đấu tới cùng. Có Thánh Hỏa Giáo Thiên Kiêu bất mãn nói, ngươi muốn chết, ta không muốn chết. Thác Bạt Phi Yến không khách khí nói. Dương Vũ tại Long Phượng Thụ trước giết rất nhiều máu quỷ người. Trận chiến kia có rất nhiều người mắt thấy. Thật làm cho Dương Vũ đại khai sát giới. Bọn hắn không có mấy cái có thể trốn được. Kia Thánh Hỏa Giáo Thiên Kiêu bị Thác Bạt Phi Yến chắn phải nói không ra lời. Hắn sư tỷ đều không phải là người ta đối thủ. Hắn xông đi lên chẳng phải là một con đường chết. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đem ngọc bài lấy ra giao cho Thác Bạt Phi Yến. Thác Bạt Phi Yến cầm 15 khối ngọc bài đến Dương Vũ trước mặt nói. Ngọc bài cho ngươi, bọn hắn đều nhận thua. Lần này ấy ngươi nhưng hài lòng. Dương Vũ không khách khí tiếp nhận ngọc bài cười nói. Tạm được, lúc đầu không có ý định bắt các ngươi khai đao. Là chính các ngươi đưa tới cửa. Tiếp xuống các ngươi theo ta một đạo đi thôi. Dương Vũ cũng biết cái này 15 khối ngọc bài cũng không phải là Thánh Hỏa Giáo những người này một nửa số lượng. Nhưng là hắn cũng không có đi so đo. Chỉ cần có thể cầm tới thắng lợi liền tốt. Tại những người này nhận thua thời điểm, hắn nhiều mấy chục phen thắng lợi, xếp hạng trong nháy mắt tăng lên đến 50 tên trong vòng. Đạt đến 45 tên. Cùng trước mặt 20 tên chỉ là mấy trận thắng lợi chi chênh lệch mà thôi. Ngươi là muốn thu biên chúng ta sao? Thác Bạt Phi Yến hỏi ngược lại. Ở chỗ này xem như thế đi. Sau khi ra ngoài ai đi đường nấy. Dương Vũ cũng không phủ nhận. Nhẹ gật đầu đáp. Vậy thì tốt. Nếu như gặp gỡ khác đối thủ. Có thu hoạch. Chúng ta cần đạt được tương ứng hồi báo. Thác Bạt Phi Yến làm việc dứt khoát lưu loát, đáp ứng Dương Vũ, đồng thời cũng đưa ra điều kiện. Đương nhiên, Dương Vũ đối Thác Bạt Phi Yến để ý không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cứ như vậy, Dương Vũ hợp nhất Thác Bạt Phi Yến cái này mấy chục người. Mình chính thức xung làm thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Hắn dự định tiếp tục tìm kiếm cái khác đội ngũ hợp nhất. Thống nhất gọi Vũ Hầu Bang. Hắn nhưng không thể để xấu hầu thất vọng. Bọn hắn một nhóm không có ở cái này trì hoãn. Tiếp tục nhắm hướng đông phương hướng xuất phát. Dương Vũ mục tiêu là tìm được trước Từ Ngữ Nguyệt. Hai người bọn hắn đã là vợ chồng. Ở chỗ này thời gian có hạn, có thể tụ bao lâu là bao lâu. Trên đường, Dương Vũ cùng Thác Bạt Phi Yến trò chuyện rất tới. Thác Bạt Phi Yến có man tộc phóng khoáng tính cách, nói thẳng đến thẳng hướng, không có quá nhiều rẽ ngoặt mạt sừng. Dương Vũ liền thích cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Những cái kia tâm địa gian dảo người, hắn ngược lại không quá ưa thích. Từ Thác Bạt Phi Yến trong miệng biết được, kết giới thông đạo có thần thi xương lướt đi đến, chu diệt không ít sinh linh, chỉ không quá thần thi cốt rời đi kết giới thông đạo về sau. Trèo trống không được bao lâu, lực lượng tiêu hao hoàn tất, cuối cùng rơi vào ngay cả thi cốt đều bị chúng sinh linh tranh đoạt. Bây giờ, các tộc sinh linh vẫn ở nơi này tìm kiếm khác cơ duyên, đồng thời cũng tăng nhanh tranh đoạt xếp hạng tốc độ. Mặt khác nàng còn nghe được một cái tin tức ngầm, Minh Bang chi chủ Côn Minh Tử ngay tại truy cầu Từ Ngữ Nguyệt, mà lại Tử Tiêu Điện bạo lực nữ Tử Hồng cùng Tiểu Lôi Thần Lôi Bắc Bắc đều xem trọng Côn Minh Tử, cố ý tác hợp bọn hắn. Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, trên mặt bôi qua một tia sát ý, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Từ Ngữ Nguyệt xinh đẹp như vậy, đi theo nàng rất nhiều người, thế nhưng là có thể xứng với nàng lại có mấy cái. Huống chi hắn tin tưởng Từ Ngữ Nguyệt đối với hắn tình cảm, nàng là sẽ không phản bội hắn. Duy nhất để hắn buồn nôn chính là Côn Minh Tử. Gia hồn này tựa hồ âm hồn bất tán a. Còn có Mộng Băng Tuyết rõ ràng cũng tiến vào Long Phượng Uyên. Chỉ là nàng bây giờ lại người ở chỗ nào? Thác Bạt Phi Yến thừa cơ hỏi Dương Vũ tại kết giới trong thông đạo chuyện phát sinh. Dương Vũ nói sơ lược một chút, liền nói tại sau cửa đá có thiên cương cực khí xuất hiện, hủy đại lượng thi cốt, hắn mới có thể may mắn từ bên trong trốn tới. Thác Bạt Phi Yến không tin quá trình sẽ như vậy đơn giản. Thế nhưng là gặp Dương Vũ không muốn nói, cũng không có bước, ai không có một chút bí mật của mình đâu. Tiểu Man rất an phận địa ở tại Dương Vũ bên người. Không có đoạn đánh hai người nói chuyện, trên mặt nàng treo nụ cười vui vẻ. Tựa hồ chỉ cần đi theo nàng thiếu gia bên người, nàng đã cảm thấy vui vẻ. Trên đường, bọn hắn gặp được một chút cực cao vật liệu đá. Thánh hỏa giáo người không muốn buông tha những này vật liệu đá. Xin chỉ thị Thác Bạt Phi Yến, nàng lại trưng cầu Dương Vũ ý kiến. Dương Vũ sau khi gật đầu, mới khiến cho bọn hắn ở chỗ này đào móc vật liệu đá. Mảnh này giới vực bên trong phổ thông vật liệu đá đều rất tốt, đều là luyện khí cần thiết chi vật. Trước mắt phát hiện những này vật liệu đá cao cấp hơn một chút, là tiểu thánh cấp bậc vật liệu, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy khối thánh liệu. Dương Vũ đối với mấy cái này vật liệu đá không phải rất quan tâm, đốc thúc bọn hắn nhanh một chút đào xong, mau chóng lên đường. Đám người bọn họ số không ít, thu lấy chất lượng tương đối tốt một chút vật liệu đá về sau liền lên đường. Dương Vũ cũng chỉ là triệu chứng tính địa thu lấy hai khối thánh liệu cùng một điểm tiểu thánh liệu, cái khác đều lưu cho bọn hắn điểm. Hiện tại, hắn người mang thần tàng, những tài liệu này với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bọn hắn lần nữa lên đường về sau, gặp phải một đội linh yêu tập kích. Cái này đội linh yêu số lượng không thể so với Dương Vũ một nhóm số lượng ít. Lấy một đầu kim quan ưng cầm đầu. Cái này kim quan ưng là không trung bá chủ, phi tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đây cũng là bọn hắn có lực lượng tập kích Dương Vũ một nhóm nguyên nhân. Đầu này kim quan ưng thế nhưng là ngay cả giao long đều có thể bắt giết. Hắn hóa thành nhân hình, mắt ưng bên trong hiện ra lạnh lẽo chi sắc, nhìn xem Dương Vũ một nhóm, tràn đầy nồng đậm khinh thường chi ý. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ chưa từng tới Long Phượng Thụ địa bàn, cũng chưa từng nhìn thấy kết giới trong thông đạo phát sinh hết thảy. cho nên bọn hắn không hiểu rõ Dương Vũ thực lực cường đại cỡ nào. Chỉ coi bọn hắn là một chi nhân tộc thiên kiêu đội ngũ. Căn bản không có để vào mắt. Chúng ta so tài một chút ai giết địch nhiều nhất. Thác Bạt Phi Yến hướng Dương Vũ khiêu khích nói. Chuyện nào có đáng gì? Ta muốn đầu kia ưng làm ta tọa kỵ. Dương Vũ cười nói. Sau một khắc, bọn hắn như hổ xuất lồng. Hướng phía những cái kia linh yêu giết tới. Cái khác thánh hỏa giáo người cũng xuất thủ. Bọn hắn tuy là đều hướng Dương Vũ nhận thua. Nhưng chỉ là thua một trận. Cũng không phải là không có cách nào tranh đoạt cao hơn thứ hạng. Chỉ cần còn có ngọc bài tại. Bọn hắn liền có thể tiếp tục tăng lên thắng trận. Tại Dương Vũ xuất thủ về sau. Kim Quan Ưng liền biết xảy ra chuyện lớn. Trước mắt cái này nhân tộc thiên kiêu liền như là một đầu chân long xuất thế. Kia kinh khủng uy áp, hắn khó có thể chịu đựng. Khai chiến sau càng là bó tay bó chân, rất nhanh liền bị Dương Vũ đánh không nhẹ. Hắn lúc đầu không muốn nhận thua, thế nhưng là bị Dương Vũ ngay cả rút ưng lông về sau. Không thể không đầu hàng nhận thua. Dương Vũ đem hắn giẫm tại dưới chân, đối hắn hạ lệnh quát, để ngươi tiểu đệ hết thảy hướng bản thiếu nhận thua. Nếu không trước làm thịt ngươi, lại làm thịt bọn hắn, bắt giặc trước tặc vương. Dương Vũ một chiêu này thế nhưng là vận dụng đến tương đương địa thành thạo nữa nha. Kim Quan Ưng không muốn chết, chỉ có thể nghe theo Dương Vũ mệnh lệnh, hô tất cả tiểu đệ ngừng chiến, đồng thời hướng Dương Vũ nhận thua. Thác Bạt Phi Yến tràn đầy bất đắc dĩ, Dương Vũ dạng này soát thắng trận quá dễ dàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo người ta thực lực càng cường đại đâu. Nếu để cho nàng cùng Kim Quan Ưng đối đầu, hai người bọn hắn chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà lại nàng cũng không dám nói 100% có thể thắng. Nhiều nhất chỉ là 5 năm số lượng. Cái này Kim Quan Ưng thực lực thế nhưng là xếp tại Thanh Yêu bảng 50 vị trí đầu liệt kê. Dương Vũ một nhóm lại hợp nhất cái này một đợt linh yêu. Đội ngũ của bọn hắn số lượng vượt qua 100. Đội ngũ nhìn lên lớn mạnh hơn không ít. Lúc đầu những này linh yêu khinh thường tại cùng nhân tộc làm bạn. Nhưng là có tiểu man tại. Nàng thế nhưng là trời sinh tuần thú sư. Mặc kệ là linh yêu vẫn là hung thú. Nàng cùng bọn hắn trời sinh có thân cận cảm giác. Có thể cùng bọn hắn thân thiết giao lưu, khiến cái này linh yêu cam tâm tình nguyện gia nhập đội ngũ. Theo Dương Vũ hợp nhất những này linh yêu về sau, thắng trận trong nháy mắt tới gần 300 trận, nhất cử đạt đến Thiên Long bảng 11 chi vị. Chỉ cần lấy thêm hạ 2 trận thắng lợi, liền có thể chen người 10 vị trí đầu, lấy hắn 11 vị trí, đã có thể xưng Long Vương. Bởi vì Thiên Long bảng thứ nhất xưng là Long Hoàng, tiếp xuống 10 tên thì là Long Vương, vừa vặn xếp tới người thứ 11. Dương Vũ như thế soát thắng trận tốc độ, đem rất nhiều thiên kiêu nhóm đều dọa sợ. Chẳng lẽ hắn từ kết giới trong thông đạo thu được kinh người truyền thừa? Sức chiến đấu càng cường đại rồi. Ha ha, ta liền biết đại ca sẽ không chết, chỉ là cấm chế thông đạo. Lại như thế nào có thể vây được hắn? Tại một cái phương hướng, xấu hầu Tôn Đấu nhịn không được cuồng tiếu lên. Cùng hắn đồng hành còn có Tôn Càn. Cái khác Vũ Hầu bang người đều không tại. Tại Dương Vũ bị nhốt kết giới thông đạo thời điểm, hắn liền đem những người kia hết thảy phân phát. Dương Vũ là Vũ Hầu bang bang chủ. Hắn xảy ra chuyện, giữ lại những người khác còn có làm gì dùng? Cái này Dương Vũ xác thực thật sự có tài, tương lai có thể lôi kéo đến bên người tốt nhất. Tôn Càn sâu kín nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta đại ca, ta có thể cùng hắn nói một chút, nhưng là ngươi dám đánh ta đại ca chủ ý xấu, đừng trách ta không khách khí. Tôn Đấu trừng mắt Tôn Càn nói, ha ha, một cái tiểu thí hài. Bản tôn còn không để vào mắt. Tôn Càn cười lạnh nói. Dừng một chút hắn còn nói. tốc độ đi giải quyết tử thần tộc cuối cùng mấy cái tạp toái. Tuyệt đối không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Không lâu tương lai, nhất định phải đem tử thần tộc hết thảy giết sạch, đoạt lại thuộc về chúng ta địa bàn. Yên tâm đi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.